Thưa các bạn, sau khi chồng là ông Gian Martino mất, bà Lê Thị Thu đã ôm đứa con trai nhỏ 6 tuổi là Bena Martino về nhà Lý Cẩm, em trai mình, ở làng Bái. Lý Cẩm được giữ chức lý trưởng của làng Bái là nhờ sự giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc của bà Thu. Chính vì vậy, khi không còn nơi nương tựa thì cậu em trai Lý Cẩm đưa hai mẹ con về ở cùng một nhà. Và để hòa nhập với trẻ con trong làng, bà Thu đổi tên Bena Martino thành Lena, một cái tên rất thuần Việt. Lena cùng học, cùng lớn lên như những đứa trẻ khác trong làng Bái. Nếu để ý kỹ thì mới phát hiện ra nó là con Lai. Với mái tóc đen, hình dáng không vạm vỡ, cách nói năng và cả sự nhạy bén thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh sống, thì nhiều người đã có lúc lầm tưởng rằng Lena là một người Việt thực thụ. Tuy nhiên, thẳm sâu trong suy nghĩ của người con Lai vẫn luôn mang một niềm kiêu hãnh về đất nước văn minh của người cha, luôn đi khai sáng các nước thuộc địa. Cái chết của Lý Cẩm và sự ra đi đột ngột của bà Thu khiến cho Lena nghĩ rằng chính đội quân Việt Minh đã gây ra chuyện đó. Và ngọn lửa căm hờn đã thực sự bị thổi bùng lên trong tâm trí Trung úy phòng nhì Bena Martino khi mà cán bộ làng Bái điều tra về thân thế, nguồn gốc của cậu ta. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Hùng hồn thế đấy, hợp lý thế đấy. Những lý lẽ làm hắn yên tâm, cảm thấy được một chính nghĩa hỗ trợ, bảo vệ. Và hắn nhúng tay vào máu một cách điềm nhiên, như vấy máu mà vẫn thấy bàn tay sạch một cách tinh tươm. Hắn ta là một điều trí thức. Người ta bảo khi một điều trí thức đã tin vào một điều gì, và khi điều ấy đã được lý trí bảo đảm, thì hắn rất dễ cực đoan cuồng tín. Bekna rơi vào trường hợp ấy. Ông Juliet, chiến hữu của cha hắn, đã mất bao công sức để thuyết giảng, bảo hắn phải tẩy rửa cái chất da vàng còn chảy lẫn trong dòng máu của hắn. Song hắn có chịu nghe đâu. Còn bây giờ hắn đã trải nghiệm, hắn có lý lẽ, hắn mới chợt đốn ngộ ra cái màu trắng cao quý của mình, ngộ ra không cần thuyết giáo. Hắn bỗng cảm thấy xấu hổ vì cái màu vàng luôn nằm trong từng tế bào của hắn. Có lẽ cái mặc cảm bị nhuộm vàng ấy và cái mong ước được tẩy rửa nó đi quá mạnh mẽ, nên hắn trở thành một con người lạnh lùng khét tiếng. Hắn không đánh giá cao cái nửa phần an nam trong hắn, nhưng ngược lại, cấp trên của hắn đánh giá rất cao điều ấy. Thực ra trong công việc phòng nhì ở xứ này, điều ấy là một ưu điểm khó kiếm. Nhờ nó mà hắn thành công dễ dàng. Chả thế mới chỉ vài năm, hắn đã leo lên đến trung úy. Bất kỳ đến địa phương nào, hắn cũng nhanh chóng tập hợp ngay được một lũ lâu la. Bọn đầu trâu mặt ngựa chỉ ngửi tới hắn, chỉ trông tới hắn là lập tức bâu lại ngay. Có gì đâu. Thuở nhỏ hắn đã thường xuyên đi lại với bọn anh chị Hà Đội. Nói rất sõi tiếng Việt, lại sõi đến nước rành rẽ cả những tiếng đầu đường xó chợ, rồi cách đối xử rất khí phách anh hùng nghĩa hiệp. Rồi nốc rượu như hũ chìm, sẵn lòng thử tài vài chiêu quyền cước, rồi rất hào phóng sẵn sàng chia sẻ với đàn em. Tất cả những điều ấy giúp hắn thu hút được những tay anh chị, tạo lập được một màng lưới tay chân, những điệp viên được dung túng, được ưu đãi, tự nguyện trung thành và rất tàn bạo. Bekna ngày nào cũng bia rượu, cũng cơm gà cá khỏi, nên chẳng mấy chốc người hắn to ra. Dân xung quanh nơi đóng quân trông thấy hắn là sợ nem nét, sợ đến xanh mắt. Người ta gọi hắn là Tây Lùn. Thực ra hắn có lùn đâu. Tây Lùn rất yêu trẻ con, thường ra phố huyện, thấy trẻ con là cho kẹo. Nhưng rồi một hôm, người phố huyện thấy Tây Lùn dẫn ba người bị trói giật cánh khuỷu đem ra bãi chợ. Người ta nói đó là ba cán bộ Việt Minh. Dân phố bị lùa ra xem, không chỉ là cuộc xử tử, họ bị trói vào cọc. Một tiểu đội lính tập bắn, mỗi người lính 3 viên đạn. Ba anh cán bộ bị bắn nát lồng ngực, có anh bị đạn trúng mặt, văng cả quai hàm. Máu bắn tung tóe, óc vãi ra tung tóe. Một lính Partisan sợ quá, bắn văng đạn lên trời. Anh lính bị phạt phải chạy quanh bãi tập 3 vòng, rồi lại phải một mình tập bắn tiếp cho đến khi trúng mới thôi. Sau bận ấy, trẻ con phố huyện sợ mất mật, hễ thấy Tây Bắc Na xuất hiện là chạy bán sống bán chết. Chúng đi trốn, không dám xin kẹo nữa. Tại sao Bắc Na lại hung tợn như thế? Người ta giải thích rằng, khi một người lính đi xâm chiếm, phối kết với một người đàn bà thuộc địa, thì đứa con sinh ra sẽ là một bãi chiến trường cho cuộc chiến tranh giữa dòng máu nội và dòng máu ngoại. Nếu phía người mẹ thắng, người con sẽ đứng về phía ngoại. Nhiều người Lai đã trở thành những chiến sĩ chống thực dân kiên quyết nhất. Nếu phía người cha giành giật được, thì đứa con sẽ trở thành kẻ chống đối lại bầu sữa đã nuôi nấng nó một cách điên cuồng. Hắn cố phủ nhận người mẹ, và để lấy lòng người cha, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào. Hắn ghê tởm dòng máu người mẹ mà hắn đang mang trong huyết quản. Hắn cực kỳ nguy hiểm bởi vì hắn từ lòng mẹ chui ra. Hắn đã thuộc lòng tất cả những gì thuộc về người mẹ. Bạch Na thuộc về trường hợp này. Phải nói rằng có lúc hắn đã ngả về phía người mẹ. Nhưng rồi hoàn cảnh chiến tranh đưa đẩy, hắn đã chối từ phía người mẹ và đi về phía người cha. Chối từ bằng những lý lẽ biện minh đàng hoàng. Khi về PC huyện phụ trách phòng nhì, hắn gặp đại úy chỉ huy Tha Lan. Bạch Na cười thầm trong bụng, cho rằng đó là một con người viển vông thiếu thực tế. Phải nói trong thâm tâm, hắn còn có chút ghen tị, đố kỵ. Đó là một người Pháp thuần túy. Ở ông ta toát ra những nét quý phái, ngây thơ và lý tưởng. Những nét mà hắn có học hàng chục năm cũng không có được. Hay nói cho đúng hơn, hắn thèm khát những điều đó. Nhưng những điều đó lại từ trong máu toát ra, mà máu hắn lại là máu của kẻ tạp chủng. Hôm hai người về làng Sọ để khảo sát lập bút tại đây, Lý Trường dẫn Bạch Na và Tha Lan ra chùa. Bạch Na rất tỉ mỉ, trung úy quan sát kỹ từng người. Bạch Na nhận xét, sư cụ thì lạnh lùng, có vẻ không thích người Pháp. Sư Bác Độ thì đôi mắt sắc sảo đáng ngờ. Bà Vãi Thầm, cô Nguyệt và chú Tiểu An thì là lũ dân mê tín ngu muội. Đại úy Tha Lan nghe lời nhận xét, liền chau mày tỏ ý không bằng lòng. Ông cho rằng con người có đức tin tôn giáo là những người lương thiện đáng quý. Người Pháp muốn đứng vững trên mảnh đất này thì phải biết trân trọng ngôi chùa. Bạch Na không trả lời Tha Lan. Viên trung úy lặng lặng một mình đi quan sát ngôi chùa. Ra vườn chùa xem ao bèo, vào thượng điện ngắm nghía các pho tượng Phật, ra sân trước ngắm tam quan. Ông ta đi đến đâu, con chó vàng cũng lừ đừ đùng đỉnh theo chân đến đó. Đang đứng giữa sân chùa, ông đột ngột quay mặt lại, rồi rút súng bắn chỉ thiên một phát. Con vàng hết hồn chạy vút ra vườn sau, chạy bán sống bán chết, kêu ăng ẳng thảm thiết, mặc dù nó không hề bị thương. Hình như Bạch Na có ác cảm với ngôi chùa. Tại sao vậy? Người ta bảo rằng người được nhận ơn thường hay ghét người ban ơn. Mẹ của Bạch Na, bà Thu, nhận của Tam Bảo một đồng bạc mà làm nên cơ đồ. Nay Bạch Na muốn chối bỏ món nợ ấy. Khi nhớ lại những điều này, là lúc tôi đã lớn tuổi, tôi đã trải qua nhiều cảnh đời, đã được đọc sách và từng được nhiều bậc thiện trí thức chỉ bảo. Tuy nhiên, những bài học đầu tiên của tôi về đạo Phật do thầy tôi, Hòa Thượng Thích Vô Úy dạy bảo thì không bao giờ tôi quên được. Hòa Thượng bảo tôi có duyên với đạo, cho nên người đích thân chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Đầu tiên người nói, người tu thiền không phải chỉ ngồi tư thế hoa sen, rồi hít thở theo đúng quy cách đã là tu thiền, còn nên hiểu mọi lời nói, hành vi, cử chỉ, tất cả đều là thiền hết. Thiền là một nếp sống đạo hạnh, từ sớm mai cho đến tối mịt, lúc nào cũng là thiền. Tôi ngơ ngác. Vậy lúc ta ăn uống thì sao ạ? Ăn cũng thiền, đi cũng thiền, cả ngủ cũng thiền nốt. Dừng một lát để quan sát sự chú ý của tôi, rồi sư cụ mới tiếp. Con ạ, Kinh Pháp có nói rằng chúng ta được sinh ra ở cõi người, đó là điều hy hữu. Sống ở đời đã là điều hiếm có, vậy thì ta phải sống làm sao cho xứng đáng, đừng phí hoài. Sáng dậy, ta được nghe chim hót, được hưởng luồng gió mát trong lành, ta phải biết trang nghiêm nhủ thầm trong dạ. Tôi rất sung sướng được sinh ra ở cõi nhân gian này. Cho nên ăn miếng cơm ta cũng cần niệm hồng danh Đức Phật, rồi cảm ơn những nhà nông đã một nắng hai sương vất vả làm ra hạt gạo. Sau đó ta tử tốn nhai thật kỹ miếng cơm cho đến lúc cảm nhận được vị ngọt của nó. Ăn như thế tức là ăn thiền. Đi cũng vậy, phải đi đứng tử tốn khoan thai, đi theo chiều kim đồng hồ, đi theo lẽ phải, đi theo chính đạo. Nói cũng vậy, nghĩ cũng vậy, và làm cũng vậy, tất cả đều thuận theo chính đạo, lúc nào cũng trang nghiêm và cung kính. Tôi nghĩ rất lâu rồi nói: Thưa thầy, như vậy thật khó, từ sáng cho đến lúc tối mịt, lúc nào cũng phải tu hành. Lúc đầu thì khó thật đấy, nhưng về sau thành nếp lại thấy tự nhiên dễ dàng. Con nên biết chỉ riêng việc thường nhật ấy thôi, có người tu cả đời không xong. Có nhiều người nói về đạo Phật thao thao bất tuyệt, rất hay, nhưng lại không hành thiền đổi như vậy. Có người chẳng được học nhiều kinh sách, nhưng đã tu tập thực sự, nên thiền quả rất to lớn, không kể xiết được. Đó là bài học thứ nhất về nếp sống mà thầy đã dạy. Bài học thứ hai nói về chữ tâm. Tôi thấy nhiều người ai ai cũng nói đến chữ tâm. Cha tôi lúc sống cũng dạy tôi phải tu tâm dưỡng tính. Mẹ tôi thì thuộc lòng câu kiều. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tôi tò mò hỏi những người lớn khác, xong tôi chỉ nhận được những câu trả lời lờ mờ, không rõ ràng. Vào chùa tôi được thầy tôi giảng theo cách của thầy. Tất cả mọi người đều có Phật tính, mặc dù vẫn mang trong mình cái tham sân si. Vậy nên con người có thể hướng tới cái cao thượng, không rèn luyện để hướng tới cao thượng thì không phải là người. Cái cao thượng đó là cái tâm của Phật, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ thương yêu tất cả chúng sinh, tâm bi thương xót những người đang gặp đau khổ, tâm hỷ cùng vui với những người đang có điều vui, điều thành công. Người đạt đạo xa lạ với lòng ganh ghét, ganh tị. Tâm xả không dính chấp tới những được thua ở đời. Khen cũng không vui, chê cũng chẳng buồn, dù cay đắng hay ngọt bùi, dù sạch dù nhơ đều vẫn thản nhiên. Đạt được bốn cái tâm cao thượng ấy, ta đã tiến được khá xa trên con đường tu tập. Đó là những điều mà sau này tôi tóm lược lại để dễ học. Chứ thực ra, thầy tôi dạy bảo những điều đó cho tôi theo cách mưa dầm thấm lâu. Người dạy bảo uốn nắn tôi từng chút một. Có khi là chỉnh đốn một lời nói, một cử chỉ. Có khi là tự nhắc lại. Có khi lại bằng những hành động mô phạm đức hạnh của thầy hàng ngày. Có khi bằng kể một câu chuyện xưa kỳ diệu mà suốt đời tôi chẳng quên. Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện Đức Thế Tôn bước đầu hành đạo. Tôi cũng như mọi người cứ quen với ý nghĩ rằng người trên đời này ai ai cũng cung kính tôn vinh sùng bái Đức Thích Ca Mâu Ni. Hóa ra không phải như vậy. Lúc sinh thời, Đức Phật Tổ có nhiều đệ tử cung kính tôn sùng người. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn cũng gặp không ít những người phỉ báng công kích, nhiều người vu oan giáng họa để bêu xấu làm giảm giá trị nhằm thỏa mãn lòng hận thù, lòng ganh tị. Thậm chí có kẻ âm mưu sát hại người. Có một kẻ đã hận thù người đến mức tìm một con voi cho nó uống nước mía pha với rượu. Nước ngọt và thơm, con voi uống không biết chán, đến nỗi voi say trở nên điên rồ. Thời 2.500 năm trước, Ấn Độ rất nhiều voi. Những con voi to khổng lồ, ngà dài sắc nhọn, nó chỉ cần dẫm khẽ bàn chân là con người bẹp dí. Thấy Đức Thích Ca ngồi dưới tán cây, kẻ kia thả voi ra. Con voi tên là Nalajiri, lúc đó trở nên vô cùng dữ tợn. Voi say tung vòi kêu váng trời, sầm sầm chạy tới. Đức Ananda thấy vậy, định hy sinh thân mình chặn lối, mặc cho voi dẫm đạp để cứu Đức Thế Tôn. Nhưng Phật Tổ gạt đi, người bình tĩnh ngồi thiền, giải tâm từ ra chung quanh. Voi say được tâm từ của người cảm hóa ngay lập tức. Đến trước mặt người, nó không còn hung dữ nữa. Nó bỗng nhiên tỉnh lại, quỳ sụp trước mặt người như đảnh lễ. Ôi, thật kỳ lạ! Tâm từ có năng lực cảm hóa phi thường đến thế sao? Giải tâm từ. Chữ giải thật là hay. Phật giáo có câu, thiên nữ tán hoa. Tôi tưởng tượng ra Phật Tổ niệm những câu thần chú và những cô tiên xinh đẹp hiện ra trên bầu trời giải hoa xuống trần gian. Những cánh hoa rơi lả tả và tâm hồn con người cùng vạn vật bỗng trở nên hiền hòa, cuộc đời hết hung bạo. Đó, tôi nhớ chữ tâm từ là như vậy. Thực ra, tôi là đứa trẻ từ nhỏ được nuôi nấng trong một môi trường hoang dã. Thầy u tôi mãi đi làm, nên mặc tôi lớn lên như cây cỏ. Lên 7 tuổi, tôi đã biết cầm cái thừng dắt trâu đi chăn. Chỉ buổi tối, tôi mới được cắp sách ra điếm, học lớp bình dân. May mắn, tôi được cái sáng dạ, học đâu biết đấy, nên đọc sách phanh phách và làm toán rất nhanh. Thích học, nhưng có lẽ tôi thích chăn trâu hơn. bởi vì đời sống mục đồng có bao nhiêu trò hấp dẫn. Nào bè bờ tát vũng, nào trộm khoai trộm ngô, nào nướng cá nướng cua. Bởi vậy, nên khi vào chùa được sư cụ giảng dạy, tôi cũng thấy hay. Nhưng lắm lúc tôi cảm thấy như bị cầm tù, cuồng chân cuồng tay. Sư vô ý bảo tôi có duyên với chùa, chắc vì tôi hiền lành và sáng dạ. Sư cụ bắt tôi học chữ nho. Sư bảo, sách nhà Phật chứa tỏa ngang dãy dọc không hết, thế mà dịch sang chữ quốc ngữ mới chỉ lèo tèo vài cuốn, vì vậy phải học chữ nho. Nghĩa lý kinh Phật không biết đến đâu mà lường. Tu là hành theo Phật, nhưng tu cũng là đọc. Phật bảo vô ngôn, nhưng trước khi đến chỗ vô ngôn thì ta phải đọc trước đã. Hòa thượng là người nhìn xa trông rộng. Người bảo, mỗi thời mỗi khác, phải biết tùy duyên. Đạo Phật đang sống ở thời mới, nên người tu hành cũng phải hiểu cái thời mới nó như thế nào. Với lý lẽ ấy, thầy chia thời gian làm hai. Buổi chiều tôi học kinh kệ và chữ nho với thầy. Còn buổi sáng tôi phải đi học ở trường làng cùng với trẻ em ngoài chùa. Thầy tôi rất tiết kiệm. Thầy có một cái hòm to. Những bộ quần áo nâu cũ rách không biết tự đời nào, thầy cho giặt sạch sẽ, phơi nắng khô khén thơm tho, rồi gập cẩn thận xếp vào hòm ấy. Lúc này, thầy mới lấy ra vài bộ, bắt chị tôi giặt tủ lại sạch sẽ, rồi lựa những chỗ còn tương đối dùng được, cắt ra, may cho tôi hai bộ quần áo nhà chùa. Chiếc quần nâu ngắn đến ống chân, chiếc áo xài nâu, cài khuy bên sườn chưa quá đầu gối. Chị Nguyệt rất khéo tay, đường kim mũi chỉ vừa êm vừa tăm tắp nuột nà. Tôi mặc vào vừa in, trông tôi khác hẳn xưa. Rõ ràng là chú tiểu nhà chùa nghiêm trang đền nã. Hòa thượng không sai sư bác khoan độ mà sai chị Nguyệt dẫn tôi đến trường. Ngôi trường làng nhỏ thôi, chỉ có hai gian nhà gạch do bà Lý, một bà nhà giàu không có con cái, tặng làng làm nơi học tập cho trẻ nhỏ. Hương sư là thầy giáo Hải. Thầy Hải chạc 24-25, dáng người gầy gò, mặc áo the thâm, quần dài trắng. Mặt thầy sáng sủa, tiếng nói nhẹ nhàng. Chị Nguyệt dắt tay tôi dẫn vào lớp. Thầy Hải đang cúi xuống chỉ dẫn một học trò, nghe tiếng lũ trẻ xì xào, ngẩng đầu lên, thấy mặt chị Nguyệt, chợt như bối rối lúng túng. Còn chị Nguyệt trông thấy đôi mắt sáng của thầy, mặt bỗng ửng hồng. Giọng chị nhỏ hơn thường ngày, nhưng vẫn rõ ràng. Thưa thầy giáo, em đến xin học cho em An ạ. An là em cô? Thưa vâng. À, mà cô ở xóm nào nhỉ? Dạ dạ, em ở chùa làng ạ. Thế ư? Vâng, tôi hiểu rồi. Sư cụ cũng đã có lời với tôi. Dạ, sư cụ sáng nay đi hóa duyên ở làng bên, đến tối mới về. Đáng lẽ cụ đưa em An đến trường mới phải. Sư cụ dặn dò em xin thầy thứ lỗi cho. Không sao, không sao. Thế này nhá, trường có 4 lớp. 1, 2, 3, 4. Lớp 1, lớp 2 học buổi chiều. Lớp 3, lớp 4 học buổi sáng. Thầy Hải rất niềm nở với chị em tôi. Sau câu chuyện, thầy còn tiễn chị Nguyệt ra tận gốc bàng ở cổng trường mới quay trở vào. Chị tôi có duyên thế đấy, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ. Chị tôi thật xinh đẹp, thuở bé tí, tôi chưa biết điều đó. Nhưng 1-2 năm lại đây, tôi chợt nhận ra điều đó. Nhận ra vì bỗng nhiên, đám con trai trong làng bám lấy tôi để chiều chuộng, thậm chí để nịnh nọt, bởi vì thầy u tôi rất nghiêm, hầu như luôn luôn kèm bên chị. Tối đến, thầy u tôi cấm chị không cho đi đàn đúm. Còn tôi lại được phép sống hoang dã, đi đâu thì đi. Lẽ dĩ nhiên họ phải bám lấy tôi, hòng thông qua tôi đến được với chị. Chắc chắn chị tôi có gương mặt dễ coi, có một thân hình nảy nở duyên dáng. Nhưng cánh con trai cho rằng chị Nguyệt đẹp nhất ở mái tóc và nước da. Nước da như ngà, mớ tóc đen nháy, óng ả, chảy xuống tận khoeo chân. Mớ tóc càng xinh hơn vì chiếc khăn vấn, không phải màu đen, cũng không phải màu nâu già, chiếc khăn màu nâu non. Chị tôi phải khéo léo nhuộm bằng nước củ nâu giã nhỏ cùng với một số vỏ cây. Cuối cùng mảnh vải trắng biến thành như màu son mà không phải là son, như màu nâu mà lại không phải là nâu. Nó không gắt mà dịu dịu ấm áp. Chiếc khăn cuộn quanh mớ tóc, chít tròn vành vạnh trên đầu, khiến gương mặt chị tôi sáng bừng lên và để lộ ra cái cổ kiêu ngà ngọc, cùng với vài sợi tóc mây lòa xòa sau gáy. Thầy Hải cũng không nằm ngoài quy luật. thấy tôi từ cổng trường quay về lớp, đôi mắt như sáng lên và một nụ cười còn đang trên môi. Thầy dắt tôi đến cái bàn, có một cô con gái trạc tuổi tôi đã ngồi và bảo: "Em đã biết làm toán đố, thầy xếp em vào lớp 3. Có gì chưa biết thì hỏi bạn Huệ. Huệ nó ngoan lắm. Huệ sẽ giúp em nhé." Như tôi đã nói, trường có 2 buồng, đáng lẽ mỗi lớp 1 buồng, nhưng cả làng chỉ có 6 đứa lớp 3 và 4 đứa lớp 4, nên thầy gộp 2 lớp làm 1. Lớp 3 ở dãy bàn bên trái, lớp 4 ở dãy bên phải. Cũng như vậy, khi lớp 4 làm luận thì thầy đọc chính tả cho lớp 3. Thầy rất chú ý đến tôi. Có lúc thầy giảng riêng cho tôi những bài mà tôi chưa được học để theo kịp các bạn lớp 3. Cây Huệ ngồi cạnh tôi tủm tỉm. Chưa có bạn nào được thầy dạy riêng như anh cả. Tôi hiểu cái nụ cười tủm tỉm của nó quá đi chứ. Phải nói thầy Hải xếp tôi vào lớp 3 là có phần chiếu cố. Tôi chỉ được học lớp bổ túc bình dân nên còn bập bõm lắm. Tuy thầy giáo giao tôi cho Huệ giúp đỡ, nhưng khi thấy tôi và Huệ luôn đi bên nhau, cả lớp 3 và lớp 4 đều chế giễu. Thậm chí có đứa còn sừng cồ, nhất là thằng Can, anh ruột cái Huệ. Nó quắc mắt đe tôi: "Sao mày cứ như cái đuôi của em tao thế? Liệu không tao dần cho nhừ xương đấy?" Thằng Can học lớp 4, đã 15 tuổi. Nó to lớn ngọc nghịch như con gà trọi, tính khí thất thường. Lúc nó hiền như cục đất, lúc nó lại giận dữ quát tháo, bậm trợn, mắt quắc tròn xoe. Cả lớp ai ai cũng sợ nó. Can đi câu, đi tát cả ngày. Có lúc tôi theo Huệ về nhà nó, không thấy bố nó đâu. Chỉ thấy mẹ Huệ, bà hiền từ ít nói, có con mắt rất đẹp, hơi xếch, lúng la lúng liếng. Huệ có con mắt giống hệt như mẹ. Một hôm, thấy mâm cơm nhà Huệ chỉ có bát rau muống và tương, tôi bảo: "Mùa này mùa hè, sao Huệ không đi bắt ve lột xác? Ve lột đem rang giòn và thơm lắm." "Anh An đi tu mà cũng bắt ve ư?" "Không. Ấy là chuyện năm ngoái, lúc anh còn ở nhà ấy." Ở quê tôi có nhiều ve lắm. Vào hè, hàng vạn con ve trên cây kêu váng trời suốt ngày. Lũ mục đồng chúng tôi thường đi bắt ve lột xác. Vào lúc trăng bắt đầu nhú, chúng tôi đập dập nứa làm đuốc, rồi đi soi ở khoảng đầu đêm. Những con dế, tức là những con ve con được sinh ra từ hè năm trước, từ dưới đất chui lên, bò lên các cành cây ngang thắt lưng người, để bắt đầu lột xác hóa sinh từ kiếp dế sang kiếp ve. Thật lạ lùng. Con dế nứt vỏ lưng ra rồi cong người lột vỏ. Con dế màu nâu, nhưng con ve mới lột lại là màu xanh nhạt. Chờ vài tiếng cho khô người và cứng cáp, ve non mới bò lên ngọn cây và hoàn tất một cuộc đời suốt ngày kêu xa xả. Ve già chẳng ai ăn. Những con ve non mới lột ngon tuyệt vời. Nó rất sạch sẽ, rang lên, ăn vừa béo vừa bùi, thơm ngon chưa từng thấy. Nghe tôi kể, Huệ cười: "Mới nghe anh nói em đã thèm rồi. Hay là tối mai anh trốn chùa đi bắt ve với em nhé. Em biết ở vườn chùa, chỗ gần ao có cái chổ, chúng em vẫn chui qua đấy vào ăn cắp ổi của Tam Bảo đấy." Tôi lắc đầu: "Đấy là chuyện ngày xưa, còn bây giờ anh không dám đâu. Đã vào chùa, ai lại dám làm chuyện sát sinh?" Huệ tinh quái: "Anh kể cho em nghe, cách bắt ve cũng là mắc tội sát sinh rồi." Lúc ấy tôi hãy còn thơ dại, lại mới chân ướt chân ráo vào chùa, tôi đã hiểu gì đâu. Nhưng tôi cũng không ngờ chuyện bắt ve lại gây cho tôi bao phiền phức. Hay cái nghiệp của tôi là vậy, tôi là kẻ sống giữa đời mà lại vào chùa. Như sau này tôi mới biết, tôi bị giằng xé giữa đời và đạo, mà chẳng cứ lúc ấy, suốt đời tôi cứ bị giằng xé như vậy. Mấy hôm sau, Huệ nói với tôi: "Tối qua em đã đi bắt ve lột xác rồi, quả là như anh nói, ve rang lên ngon tuyệt." Hôm sau nữa, lúc tan học, Căn sừng sộ gọi tôi lại tra hỏi: "Ê, thằng Sư Hổ Mang, mấy hôm trước mày đến nhà tao phải không?" "Vâng, nhưng em có làm gì đâu." "Lại còn cãi à, mày dạy cho cái Huệ nhà tao soi đuốc bắt ve phải không?" Căn vừa nói, vừa giơ cái ống bơ sữa bò đựng đầy những con ve màu xanh xanh. "Mày còn chối hả? Tao đã bắt quả tang. Từ giày tao cấm thằng thầy chùa bén mảng đến nhà tao để dụ dỗ con Huệ, nghe chưa?" "Em đâu có dụ dỗ ạ." "Hôm nay không thì ngày mai mày dụ dỗ. Trông cái mặt mày là tao biết. Từ giày tao cấm tiệt. Nhà tao không muốn dây dưa với mày. Còn bây giờ tao phải cảnh cáo cho mày nhớ đời." Nói xong, Căn hô to gọi lũ bạn nghịch ngợm: "Thằng Chấm đâu? Mày giữ chặt đầu nó cho tao. Còn lũ kia giữ chân." Chấm là đứa lộc ngộc nhất. Nó là con chị Thì, cháu ngoại bà Vãi Thầm. Nhà nó quá nghèo nên nó không học ở trường làng, chỉ đi học bình dân buổi tối. Thằng này có khi còn khỏe hơn thằng Căn. Nó ôm lấy tôi đè nghiến xuống đất. Hai bàn tay nó như hai cái kìm sắt ghì chặt đầu tôi trên mặt đất vậy. Thằng Căn xông tới, cầm những con ve sống cánh còn sập xòe run rẩy nhét vào mồm tôi. Tôi mím chặt môi không ăn. Căn vành mồm tôi ra, tọng những con vật run rẩy ấy vào họng tôi. Tôi nghẹt thở, nước mắt chảy ràn rụa vì uất ức. Mồm nhổ phì phì cái thứ nước tanh tưởi xanh lẻ ấy. Nước bọt bắn vào mặt thằng Căn. Thằng Căn trở nên cáu kỉnh. Nó giơ nắm tay đấm vào mồm tôi. Máu chảy tóe loe. Thế là tôi bỗng như kẻ rồ dại. Tôi dùng hết sức cắn vào bàn tay Căn. Tôi vùng vẫy đấm đạp, cố thoát ra khỏi hai bàn tay gọng kìm của Chấm. Còn Căn thì hét lên vì bàn tay bị thương. Trong khi ấy, lũ lâu la của Căn nhảy cẫng lên vui thích. Có đứa nào đó đang hét to. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Không hiểu sao, khi nghe câu hát ấy, thằng Căn càng điên rồ hơn. Nó thôi đấm, chuyển sang bóp cổ tôi ằng ặc. Tôi ngạt thở, lè lưỡi ra rồi ngáp ngáp. Lúc đó, nó mới chịu buông tha. Tôi ho sù sụ, rớt dãi song song. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Căn quay lưng lại tôi, rồi cầm đất, cầm gạch ném tứ tung vào bọn quỷ sứ đang cân cổ lên hát. Mẹ chúng mày, cút hết cả đi. Trông Căn như con thú điên rồ, còn lũ kia thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thế này là thế nào nhỉ? Tôi hoang mang tự hỏi, rồi lủi thủi quay về chùa, quần áo tơi tả. Vừa đi vừa khóc, nước mắt và máu mồm máu mũi nhoe nhoét trên mặt. Chị Nguyệt mang tôi ra giếng rửa sấy, rồi nhẹ nhàng hỏi. Em đi ở chùa phải ngoan chứ, sao lại đi đánh nhau? Nhỡ ra sư cụ biết đuổi chị em mình khỏi chùa thì chúng mình biết bấu víu vào đâu. Chị Nguyệt sợ hãi phá víu lại chiếc áo đâu bị rách vạt xõa ra. Chị còn giấu biệt không cho sư cụ và sư Khoan Độ biết. Giấu thế thôi, chứ làm sao qua được đôi mắt xích của sư bác. Từ hôm sốt, tôi vẫn ngủ với ông sư kỳ dị và bí ẩn này. Ngày buổi tối hôm ấy, ông hỏi tôi. U vừa đánh nhau một trận sáng nay. Trong khi tôi còn ấp úng chưa biết trả lời ra sao, thì ông cất lời bằng cái giọng an ủi. Không sao cả, ở ngoài đời người ta thường xuyên cấu xé nhau, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Ông giơ bàn tay trái ra cho tôi xem. Tôi đã nhận ra điều kỳ lạ của bàn tay ấy khi mới đến chùa, song không bao giờ dám hỏi. Bàn tay ấy trông như bé hơn bàn tay phải, bởi vì ngón tay út bị cụt lùn đến tận sát gốc nơi lòng bàn tay. Nó để lại vết sẹo nhẵn thín. Ông cho tôi xem, không nói rõ nguyên nhân tại sao, mà chỉ nói. Tôi đã nguyện theo gương các vị hộ pháp bảo vệ cho ngôi chùa này. Tôi bảo vệ chú, nhưng không phải bằng cách đi đánh người khác. Chú phải tự bảo vệ mình. Tôi sẽ dạy chú học võ,